Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1999, thời gian không đủ rồi. Diệp Sát đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Cam Lâm nói qua, tử vong đoàn tàu nhiệm vụ một là sống sót, đại khái còn có khoảng 2 tiếng rưỡi, nơi này sẽ bị hủy diệt, mà muốn sống sót. Nhất định phải tiến về điểm cuối cùng, mà ở trong đó chính là điểm cuối cùng. Hiện ở khoảng cách Cam Lâm nói 2,5 tiếng đồng hồ, chỉ có khoảng 25 phút rồi. Diệp Sát không rõ lắm hủy diệt ý tứ. Đương nhiên, không rõ lắm ý tứ, không phải không biết rõ hủy diệt cái từ này nói ý tứ, mà là không biết rõ làm sao hủy diệt. Nhưng là Diệp Sát đã từng là tử vong đoàn tàu trên người, rất rõ ràng nhiệm vụ đại biểu cái gì. Nhiệm vụ đại biểu cho tử vong đoàn tàu quy củ, tử vong đoàn tàu chế định quy củ, liên đoàn tàu trưởng đều không thể trái với. Đã nhưng nhiệm vụ một tỏ rõ rồi ở đến rồi chỉ định thời gian sau, nơi này sẽ bị hủy diệt. Như vậy, nơi này liền nhất định sẽ bị hủy diệt. Cho nên Cam Lâm ra tay rồi, mà Farian cũng ra tay rồi. Bọn hắn đồng dạng là tử vong đoàn tàu trên người, cho nên đồng dạng rõ ràng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Tuyệt đối nói 102. Lúc trước bọn hắn có thể chờ đợi cùng nhìn chiến, nhưng hiện tại không đi rồi. Bọn hắn nhất định phải rời đi nơi này. Ha ha ha ha ha. Quý Ten tiến sĩ cười rộ lên nói, đường ra liền tại phía trước, muốn rời khỏi nói, liền thử giết chết ta đi. Quý Ten tiến sĩ nói chuyện thời điểm, lần nữa từ quả cầu ánh sáng biến hóa thành hình người. Hướng phía đằng trước một chỉ, một đạo đen chùm sáng màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, cùng Mafarian chém ra kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, Quý Ten tiến sĩ không động, ngược lại để người có chút kinh ngạc. Mà Farian vậy mà lui về sau rồi nửa bước, mà lại vẫn chưa hết. Ở Ma Farian sau lưng, Chòm Song Tử bỗng nhiên phù thân ảnh hiện ra, bốn tay cùng múa, trong tay đao đen liền hướng lấy Ma Farian chém rồi đã qua. Ma Farian phản ứng đến là vô cùng mau lẹ, mãnh liệt quay lại thân thể, một tay cầm kiếm đón lấy Chòm Song Tử bốn đao. Sau đó tay trái mãnh liệt đánh về phía trước, một quả cầu ánh sáng nhanh chóng ở Mafarian trước người ngưng tụ đi ra, oanh trúng Chòm Song Tử thân thể về sau, đem Chòm Song Tử cho một đòn đánh bay ra ngoài. Khác một bên, vốn là vỡ tan trần nhà chóp đỉnh, một đạo nhân bóng đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là Chòm Ma Yết. Chòm Ma Yết tốc độ cực nhanh, ở trần nhà trên nhanh chóng du tẩu, phần đuôi hất lên, kia cây đuôi cá liền hướng lấy Cam Lâm rơi rồi xuống tới. Cam Lâm đứng ở nguyên nơi không động, một cái to lớn xương tay từ Minh Hà bên trong nhô ra, một phát bắt được Chòm Ma Yết đuôi cá, đem Chòm Ma Yết hướng xuống đất rơi đập đã qua. Lúc này đồng thời, giống, tức giận tiếng giống xuất hiện. Chòm Bạch Dương đẩy ra ép ở trên người mình gạch ngói vụ một lần nữa đứng rồi lên. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Chòm Bạch Dương trong mắt chỉ có Diệp Sát, không quan tâm Cam Lâm cùng Mafarian muốn rời khỏi, chỉ để ý bọn hắn quấy nhiễu chính mình chiến đấu, sải bước hướng về phía trước đi tới. Đúng lúc gặp Chòm Ma Yết từ đất trên đứng dậy, Chòm Bạch Dương trực tiếp đưa tay chộp một cái, bắt lấy Chòm Ma Yết đầu. Chòm Ma Yết căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Chòm Bạch Dương cho ném ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chòm Bạch Dương phóng ra một bước, đấm ra một quyền, cản ở Chòm Bạch Dương trước người xương tay bị một đòn đánh nát. Chòm Bạch Dương bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, nhìn lấy một bộ dung hợp zombie hướng lấy Quý Ten tiến sĩ công tới. Trực tiếp khoát tay, nâng bàn tay thành đao, đâm xuyên đối phương bộ ngực, sau đó đem người ném đến một bên. Diệp Sắt sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức hướng lấy Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy nói. Giết rồi cái kia lão đồ vật, rời khỏi nơi này trước. Diệp Sát cũng là trong nháy mắt thì có rồi quyết đoán. Này tròm Bạch Dương không giết chết, đối với Diệp Sát mà nói thủy chung là tâm bệnh. Còn có đoàn tàu trưởng cùng Gaddis đến cùng đi nơi nào cũng là một vấn đề. Nhưng hiện ở chuyện trọng yếu nhất có lẽ là rời đi. Diệp Sát biết rõ tử vong đoàn tàu nhiệm vụ cỡ nào nghiêm trọng. Muốn đánh, có thể rời đi nơi này lại đánh. Bất quá, Diệp Sát cảm thấy chính mình cùng tròm Bạch Dương thương lượng vấn đề này, người ta hoàn toàn sẽ không phản ứng chính mình. Tròm Bạch Dương hoàn toàn đã giết mắt đỏ rồi. Mà lại, người ta vốn là Uy Ten tiến sĩ kia một bên. Nam Dung Chi Thế gấp nói. Người dẫn đường còn bị nhốt, ngàn mặt cũng không ở rồi. Diệp Sát nói, vậy ngươi cứu sau khi đi ra, người ta là giúp ngươi, vẫn là giết ngươi, có thể làm không được chuẩn. Diệp Sát lời này không phải nói chuyện giật gân, kia ba tên người dẫn đường ngược lại là sát đánh người dẫn đường. Tuyệt đối là thật, nhưng có phải thật vậy hay không bị giam giữ ở lọ thủy tinh bên trong? Diệp Sát nhưng không dám hứa chắc, dù sao người đã ở Uy Ten tiến sĩ trong tay đợi qua rồi. Mà sự thực chứng minh Uy Ten tiến sĩ thật sự có khống chế người dẫn đường phương pháp. Dưới mắt đã đủ phiền phức rồi, lại nhiều ba tên người dẫn đường, giúp mình ngược lại là dễ nói. Này nếu là giúp Uy Ten tiến sĩ, vậy nhưng liền không nói được rồi. Nam Dung Chi Thế cũng xoắn suýt. Nhưng chỉ xoắn suýt rồi nửa phút, lập tức nói, ta vẫn là muốn thử một lần. Mạt Hy ở một bên nói, ngàn mặt không cần phải để ý đến, hắn có lẽ là một mình rời đi rồi, mà lại lấy hắn thực lực, hẳn là có thể đủ chính mình ra ngoài. Diệp Sát nói, như vậy, hủy địa tấm, đi dưới một tầng, cái kia trang bị là chìm xuống dưới. Người dẫn đường có lẽ được đưa đi rồi dưới một tầng. Ân, ta nghĩ hẳn là không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Diệp Sát đoán được Nam Dung Chi Thế 8/9 vẫn là sẽ đi cứu người dẫn đường. Sứ đồ đi lại liền này đức hạnh, mặc dù loại này không rời không bỏ kỳ thực rất để người kính nể. Chỉ bất quá, thật không phải là lựa chọn tốt. Nhưng là không phải lựa chọn tốt, không có ý nghĩa. Dù sao Diệp Sát cũng không ngăn cản được. Dưới mắt Mafarian cùng Cam Lâm ra tay. Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy nghĩ đưa ra tay đến cũng không tính khó khăn. Nhưng để Diệp Sát không có nghĩ tới là. Hắn chính nói thời điểm. Trung tâm bộ kia trang bị lần nữa vận chuyển lại. Lọ thủy tinh nội sứ đồ thi thể bị hướng xuống đưa đi. Sau đó mới kim loại đài thang lên, rõ ràng là trước đó thấy qua ba cái quả cầu ánh sáng. Ba tên người dẫn đường, ống thủy tinh chụp lồng thủy tinh dâng lên, ba tên người dẫn đường liền bay lên, tại không trung không ngừng lắc lư, lộ vẻ cực vì không ổn định. Diệp Sát nhìn rồi Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy một mắt nói. Bây giờ không phải là các ngươi có cứu hay không người dẫn đường vấn đề, mà là các ngươi có nguyện ý hay không giết người dẫn đường vấn đề. Diệp Sát gặp qua bị khống chế, người dẫn đường, liền cùng trước mắt ba tên người dẫn đường giống như đúc. Quang nguyên thể sinh mệnh đặc thù sẽ lộ vẻ phi thường không ổn định. Không ngừng lay động, sáng lúc tối, thậm chí... Nguồn sáng phân bố cũng biến thành từng khối cũng không đều đều. Mà lại, rõ ràng có thể cảm giác được táo bạo. Dưới tình huống bình thường, người dẫn đường bồng bềnh tại không trung, tuyệt đối sẽ không kịch liệt như vậy rung động. Mà cái này loại rung động, chính là ở biểu hiện táo bạo cảm xúc. Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy nhìn nhau một cái, trên mặt đều là xoắn xuýt. Chuyện này đối với các nàng hai người mà nói, đều là phi thường khó mà làm ra quyết đoán. Nam Dung Chi Thế còn tốt một chút, nàng căn bản là không có năng lực giết người dẫn đường. Nàng là thánh tử không có sai, nhưng không có đạt được sứ đồ lực lượng. Hoặc là nói, vốn là có cơ hội lấy được viêm con trai lực lượng. Đáng tiếc, bị Diệp Sát quấy nhiễu rồi. Thủy tinh linh lực lượng, nàng giống nhau là có cơ hội lấy được. Đáng tiếc, vẫn là bị Diệp Sát quấy nhiễu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.